Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 8, góc truyện audio.com. 12 giờ đêm nó mới về, ghé qua chỗ quản lý, nó nói anh, 2 giờ quản lý cũng phải tự hiểu là nó muốn sang anh và thời gian là 2 giờ. Vâng, quản lý đáp, về tới nhà nó cô ngủ luôn mà lấy laptop ra xem tình hình công ty thế nào thì thấy cũng tạm ổn nên nó cũng cô cũng không để ý nhiều. Do rút hết cổ phần ra khỏi tập đoàn Trịnh gia nên nó phải tung ra thị trường mấy bộ váy do 4 đứa nó thiết kế. Tung ra từ 10 giờ đến 12 giờ hơn không những lấy lại đờ cây vốn cho công ty mà còn lãi hơn 10 triệu. Một bộ 3 triệu và hai bộ 8 triệu. Hơn 1 giờ nó mới chợp mắt đờ cây. 2 giờ kém 15 đồng hồ báo thức reo, nó bật dậy theo thói quen. Vệ sinh cá nhân và ăn sáng 2 giờ kém 5 nó bắt đầu đi. Đem theo một ít đồ ăn sẵn, nước và sữa còn quần áo thì bên đó nó không thiếu. Đi con xe Genvo ST1 tới sân bay, thấy Nin đang đứng ở đó. Nó vứt xe ở lại cho Nin rồi lên máy bay. Ngoại trừ phi công ở buồng lái thì chỉ có MK nó. Nghỉ ngơi đờ cây 5 tiếng, nó lấy đồ ăn đem theo ra ăn. Xong rồi nó suy nghĩ, liệu có nên cho hai biết MK đã biết sự thật 15 năm trước rồi hay không? Đắn đo một lúc nó quyết định không nói để xem anh hai nó định giấu nó đến bao giờ. Suy nghĩ đến sự việc 15 năm trước tim nó lại quặn đau. Rồi nó ngủ lúc nào không hay. 15 tiếng mệt mỏi trên máy bay, nó đã có mặt tại sân bay ở, nhắn một cái tin vào nhóm chat của 4 đứa. Tao về, ngay lập tức có phản hồi. Mày về hả, chờ tao ra đón. Nó bước xuống máy bay, trông nó như một mafia chính hãng. Áo phông đen khoác bò lửng màu đen, jean rách đôi boss đen, mặt đeo một cái khẩu trang cũng đen nốt. Cặp kính râm đen luôn. Sau 15 phút đứng đợi trong những cái nhìn, sinh vật lạ, của mọi người thì một chiếc Lamborghini phóng tới thu hút sự chú ý, đám đông lại nháo nhác lên khi thấy một cô gái mặc một chiếc đầm màu hồng chân đi đôi giày đinh màu trắng, mặt đeo khẩu trang y tế, một cặp kính mắt màu đen, đội chiếc mũ màu trắng tán rộng bước xuống xe. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng nhìn cái kiểu dáng đó là nó đoán ra đó là ai. Đó là Miên Miên, xung quanh nó mọi sự bàn tán nổi lên. Her beautiful design, dáng người cô ấy đẹp quá. Người 1, she sure is very rich there. Cô ấy chắc là rất giàu. Người 2, yeah I think so. Ừ tôi cũng nghĩ vậy. Người 3, do not look at design that compliment pretty so what her face was beautiful. Đừng nhìn dáng mà NS đẹp, chắc gì mặt cô ta đã đẹp. Người 4, vân vân, vân mây, đang định đi lại chỗ Miên Miên để về thì nó bị bọn người rảnh rỗi này cản đường, người nó tỏa sát khí lạnh run người, Miên Miên bỗng dưng thấy lạnh thì cũng biết là nó đang bực cỡ nào. Oh, so cozy natural right, ôi, sao tự nhiên lại lạnh như vậy? Người 5, who appear to be in her, hình như ở cô ta, chấm, người 6 nói rồi chỉ vào nó. Go away, nó hét lên giọng lạnh âm độ khiến MN phải tránh đường, nó đi lại chỗ Miên leo lên xe ngồi rồi ra lệnh. Go back, ok, Miên đáp rồi leo lên xe phi nước đại để lại phía sau làn khói là những ánh mắt không hiểu gì của mọi người. 15 PS sau nó và Miên đã có mặt chóp gala của biệt thự Black Rose. Nghe tiếng xe, hai con bạn đang ở trên lầu vôi vàng phi xuống gặp nó. Thiên Anh thấy nó thì nhảy ra ôm chầm lấy nó. Tao nhớ mày quá Nhi ơi. Lily chạy lại chỗ tụi nó rồi cũng ôm lấy nó. Mày về rồi, tao cũng nhớ mày nữa Nhi ơi. Miên Miên cũng phi vào ôm nó theo phong trào. Nó cười, một nụ cười hạnh phúc. 4 đứa tụi nó ôm nhau như kiểu cả thế kỷ Miss gặp nhau một lần. Đến khi nó nói, thả tao ra, ba con kia mới thả ra. Tao lên phòng thay đồ rồi đi thăm dì, lúc khác nói chuyện sau nha. Nó nói, ừ, nó xuống nhà Versus chiếc áo phông trắng khoát bỏ lửng màu xanh. Ra trời, đậm, góc truyện audio.com, chiếc quần jean cùng màu với áo bò rách te tua, tao đi nha, nó nói, về sớm nha, Lily, ừ, nó đáp, lấy con Genvo trong gala ra và phi đến khu biệt thự Happy. Vẫn vậy, vẫn thân thiết với Genvo, Thiên Anh, có lẽ nó vẫn chưa quên được, Miên Miên, hai, sao cuộc đời nó lắm gian nan vậy không biết hết mẹ rồi gì cũng chuẩn bị. Thiên Anh, dì Lý sao vậy, Miên Miên, mày không biết, không, dì ấy bị, tụi nó MC versus nhau bằng tiếng Việt cho dễ viết nhé MN, thông cảm cho tác giả nha. Cách chương.